Chương 383, mang theo mỹ nữ đến giờ dạ gổng bản vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ từ vị diện bổn nguyên tiếp nhận một ít tin tức biết được, bất luận cái gì sinh mạng thực lực đẳng cấp cũng có thể chia làm phàm nhân cấp bậc, bán thần cấp khác cùng với thần, mà ở thần chi sau nhưng là chúa tể. Đương nhiên, mỗi cái vị diện thực lực phân chia tên gọi có chút không giống, nhưng cũng có thể dùng cái trò này phân chia đẳng cấp. Dung hòa ảnh thế giới tới nói, lục đạo cấp bậc trở xuống đích tầng thứ đều là phàm nhân cấp bậc, lục đạo chi thượng thì lại thuộc về bán thần tầng thứ. Nhưng bán thần tầng thứ lại chia làm chi nờ cái giai cấp. Dựa theo tin tức chung liên quan với bán thần giới thiệu, địa cầu lục đạo chỉ có thể coi là bán thần nhất giai. Thân cảnh giới chia làm thập giai, chỉ cần đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, quên làm nhất giai, mà hắn hiện tại đã đem lực lượng pháp tắc tu luyện viên mãn rồi, nãm mờ ơ thần chi cảnh giới nhất giai. Hai loại pháp tắc viên mãn thì lại thuộc về nhị giai, ba loại pháp tắc viên mãn thuộc về tam giai, một khi chi nở loại pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ, thì lại thuộc về cửu giai. Đệ thập giai có chút đặc thù, đem 10 loại pháp tắc lĩnh ngộ đến viên mãn dẫn đến là thuộc về thập giai, nhưng sau khi lĩnh ngộ nhiều hơn nữa, vẫn cứ thuộc về thập giai. Đây là thuộc về pháp tắc tu luyện thần chi cảnh giới, cũng là chư thiên vị diện chúa tể tu luyện chi lộ. Nhưng mà bất luận cái gì thần linh đều có được thiên phú chi kém, rất nhiều thần linh không thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, thần chi cảnh giới nhất giai hoặc là bốn ngũ giai liền là bọn họ cực hạn. Không quá coi như cảnh giới không có biện pháp tăng lên, bọn họ như trước có thể mục đích để nâng cao nhục thân lực lượng cùng trong cơ thể năng lượng, tiểu như cùng người xảy ra như thế. Có thể cảnh giới không tăng lên, thực lực cũng phi thường khó mục đích để nâng cao, vì lẽ đó thường thường cảnh giới cao thần linh thực lực hoàn toàn nghiền ép thực lực thấp thần linh. Nhưng coi như thần chi cảnh giới nhất giai thần linh, không thể lại lĩnh ngộ còn lại pháp tắc. Dựa vào duy nhất pháp tắc như trước có thể trở thành siêu việt thần chi cảnh giới thập giai tồn tại, cái kia chính là thành vì chúa tể. Vì sao vì chúa tể? Cái kia chính là chúa tể một cái nói. So sánh như lực lượng pháp tắc, dù bà xạ hiện tại đã tu luyện viên mãn cảnh giới rồi y, nhưng lực lượng pháp tắc viên mãn chẳng qua là lực lượng chi đạo ngưỡng cửa mà thôi, chỉ có trưởng khống toàn bộ lực lượng chi đạo, mới có thể siêu thoát tất cả, trở thành chí cao vô thượng chúa tể. Một khi trở thành chúa tể, coi như là thần chi cảnh giới nhất giai tấn thăng chúa tể, thực lực cũng hoàn toàn nghiền ép thần chi cảnh giới thập giai cường giả. Không quá một khi lấy thần chi cảnh giới thập giai lên cấp chúa tể, này thực lực sẽ hơn nhiều bình thường chúa tể cường đại. Này ta liền lấy mạnh nhất tư thái lên cấp chu á tể chi cảnh. Dù bạ xạ thập phân tự tin nói. Tuy nhiên hắn muốn lên cấp chúa tể cảnh giới, nhưng hắn liền thế nào tu luyện lực lượng chi đạo đều không rõ ràng. Vị diện bổn nguyên truyền tới một ít tin tức thập phân ít ỏi, chỉ là đơn giản giới thiệu một ít cảnh giới phân chia, cũng chưa nhắc tới còn lại cùng với phương pháp tu luyện. Vì lẽ đó, tạm thời mà nói, hắn cũng không rõ ràng thế nào mới có thể tu luyện tới chu á tể chi cảnh. Được rồi, coi như biết phương pháp tu luyện, này cũng phải là chờ ta tu luyện tới thần chi cảnh giới thập giai sau khi, mới sẽ qua tu luyện. Dù bạ xả muốn nói, quen thuộc một thoáng thần chi cảnh giới. Cùng với sau khi đột phá thân thể sau khi, dù bạ xạ thập phân kinh ngạc. Hắn tế bào đã hoàn toàn đình chỉ suy lao rồi, cái này nói để lộ ra hắn đã tới bất tử cảnh giới, thọ mệnh vô hạn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, nên mang xù nạ cùng vi vi vũ trụ. Tâm niệm nhất động, dù bạ xạ thuấn di trở lại cổ nổ hạ trong nhà. Vi vi, xù nạ, chúng ta nên xuất phát. Dù bạ xạ đem xù nạ cùng vi vi gọi vào trước mặt, nói. Chu Nạ cùng Vi Vi gật gù. Đột nhiên, Chu Nạ hiếu kỳ hỏi thăm, Chu Bà Sa, ta làm sao không cảm ứng được ngươi khí tức bởi vì ta lại đột phá rồi, ta hiện tại đã trở thành thần linh, một khi trở thành thần linh, khí tức nội liễm, vì lẽ đó ngươi không cảm ứng được. Chu Bà Sa giải thích nói, thần linh à, Chu Nạ cùng Vi Vi lập tức tràn ngập khát vọng. Các nàng không rõ ràng thần linh có cỡ nào cường đại, các nàng chỉ biết một khi trở thành thần linh. Là có thể thu được bất tử thọ mệnh. Ha ha, có các ngươi nam nhân tại bên người, nhất định sẽ đem các ngươi bồi dưỡng trở thành thần linh. Dù bà xa ôm ấp lấy Tsu Nạ cùng Vi Vi, nói. Ấn Vi Vi cùng Tsu Nạ chôn ở Tsu bà xa trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu ứng với nói. Thu thập xong đồ vật, đồng thời đem cổ nổ hạ chuyện lớn chuyện nhỏ giao cho Sẻn Dù Nạ ạ kỳ sau khi, dù bà xa đem Tsu Nạ cùng Vi Vi thu tiến trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Nhiên mà tiến vào vũ trụ tinh không. Lần này, hắn chuẩn bị tại vũ trụ tinh không tiến đi vào giờ dạ gổng bản vũ trụ, điệu thấp ly khai. Mở ra hỗn độn thần nhãn, xé rách vị diện bình chướng, dù bà xả xuyên toa lại trở về đến giờ dạ gổng bản vũ trụ. Giờ dạ gổng bản nơi sâu xa trong vũ trụ. Ảch, vị diện bình chướng lại bị xé nước tuyệt nhịu như mày, lập tức bắt đầu đối này nơi tiến hành dò xét. Uzumakitsubasa, hắn lại về đến lúc này, tuyệt nhịu mày đến càng ngoan. Nguyên bản hắn cho rằng Uzumakitsubasa cái này cái cự đại thai hỏa ngầm ly khai cái này vũ trụ, không muốn đến bây giờ mới đi qua một năm liền lại về đến. Càng quan trọng là Uzumakitsubasa vậy mà trở thành thần linh, sao có thể có chuyện đó thành tiểu thần linh sẽ có khó khăn dường nào. Hắn mười phân rõ ràng, hắn và bị rụt hai người đều dùng rất nhiều năm mới hoàn thành đột phá, mà bây giờ Uzumakitsubasa mới đi qua một năm thời gian, liền đã trở thành thần linh. Án theo cái này tốc độ, hay là các loại phá hư thần bị rụt tỉnh lại, đều không nhất định là Uzumakitsubasa đối thủ. Ai, lại là một đại phiền toái. Vệt thắn nói, sớm biết tình huống như thế, hắn liền gây nên cái này vũ trụ sinh mệnh diệt trừ Uzumakitsubasa rồi, nhưng bây giờ tất cả đều chỉ trở thành thần linh Uzumakitsubasa, trừ hắn ra cùng bị rụt ở ngoài, không người là đối thủ. Địa cầu ở ngoài, vũ trụ tinh không chung. Trở thành thần linh sau khi xuyên toa đến giờ dạ gổng bản vũ trụ, hỗn độn thần nhãn lực tiêu hao cũng không phải là quá nhiều, phỏng chừng 3-4 tháng liền có thể lấy khôi phục như cũ. Dù bạ xạ cảm ứng một thoáng cái chán hỗn độn thần nhãn nói. Rất nhanh hắn ẩn tàng hỗn độn thần nhãn, bay về phía địa cầu. Đi tới địa cầu sau khi, dù bạ xạ xem liếc một chút, phát hiện địa cầu cái kia chút chiến sĩ môn đều ở đây khắc khổ tu luyện. Nhưng này một nhìn kỹ, để hắn thập phân kinh ngạc. Khe nằm, đây là cái gì tình huống bất kể là Son Goku, vẫn là Thiên Sinh Hăng, Cơ Lìn, Nhạc Bình đám người, bọn họ thực lực đều cực kỳ khuyết đại địa cường lớn. Đương nhiên cái này khen chương trình độ là nhằm vào nguyên tắc tới nói. Chiến đấu lực 1000, chiến đấu lực 1300, chiến đấu lực 1800 từng cái chiến đấu lực siêu cường người xuất hiện ở Sủ Bạ Xạ trong tầm mắt, mà Son Goku chiến đấu lực càng làm cho Sủ Bạ Xạ thập phân khiếp sợ. Chiến đấu lực 5000.